Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được. Bài 4. Rèn luyện sức ảnh hưởng, tạo ra sức mạnh được nhiều người ủng hộ. 1. Thế nào là sức ảnh hưởng của người quản lý? Có lúc người quản lý có thể cứu được cả công ty, một phần là vì anh ta có thể thu hút được một số lượng lớn nhân viên trung thành. Steve Ballmer của hãng Apple, Bill Gates của Microsoft, v.v. là những người như vậy. Sức ảnh hưởng của họ thậm chí còn lớn hơn cả danh tiếng của công ty. Người quản lý trong khi quản lý luôn gặp phải nhiều vấn đề. Ví dụ, trong quá trình thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, nhiều nhân viên có lời nói, hành vi không ủng hộ. Họ có thể nói rằng, không được đâu, không thành công đâu. Lúc này là người quản lý, chúng ta cần tạo sức ảnh hưởng với cấp dưới như thế nào? Làm thế nào biến không được đâu thành được? Làm thế nào biến no thành yes? Rất đơn giản, chỉ cần dựa vào sức ảnh hưởng của người quản lý. Một người quản lý có sức ảnh hưởng có thể khiến nhân viên chấp hành mệnh lệnh, thúc đẩy thành tích của doanh nghiệp, có lời nói và hành động nhằm đạt mục tiêu của doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp vốn có sức ảnh hưởng tự nhiên, đó chính là quyền lực mà doanh nghiệp trao cho họ, giúp người quản lý tự tạo ra sức ảnh hưởng đối với nhân viên. Hơn nữa, dựa vào tính cách, sở thích của người quản lý, những quyền lực mang đến sức ảnh hưởng này có thể trở nên nhiều hoặc ít. Người quản lý còn có một sức ảnh hưởng phi quyền lực. Sức ảnh hưởng phi quyền lực chính là phẩm chất, tác phong, kiến thức, năng lực, hành vi của người quản lý đến nhân viên. Bề ngoài, sức ảnh hưởng này không ổn định như sức ảnh hưởng tự nhiên, nhưng lại có thể khích lệ nhân viên, nâng cao lòng yêu nghề của nhân viên. Do đó, sức ảnh hưởng phi quyền lực này có hiệu quả rất sâu rộng. Đối với người quản lý, sức ảnh hưởng nhiều hoặc ít quyết định bởi những yếu tố sau. Quyền lực tự nhiên. Doanh nghiệp cho mỗi người quản lý ở cấp bậc khác nhau, quyền lực khác nhau. Thông thường, người quản lý cấp cao sẽ có quyền lực lớn, có sức ảnh hưởng lớn. Đối với nhân viên, người quản lý có địa vị càng cao thì khả năng quyết định tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho họ càng lớn. Kết quả phán đoán đánh giá càng quan trọng, vị trí công việc của họ càng linh hoạt. Những người quản lý như vậy thậm chí có thể quyết định vấn đề thăng chức hay sa thải nhân viên. Năng lực. Người quản lý có năng lực càng nhiều thì càng mang lại hy vọng thành công cho doanh nghiệp và nhân viên. Từ đó cũng tạo nên sự cảm phục của nhân viên, khiến cho nhân viên chịu ảnh hưởng của người quản lý. Trên thực tế, một số doanh nghiệp có những người quản lý địa vị cao nhưng năng lực yếu kém. Sức ảnh hưởng của họ đối với nhân viên sẽ ít hơn so với người quản lý có địa vị thấp nhưng năng lực tốt. Kiến thức chuyên ngành. Ai cũng biết rằng một số nhân viên có tài năng đặc biệt, cho dù không đảm nhận chức vụ gì cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tập thể nhân viên. Ngược lại, nếu người quản lý có quyền lực hợp pháp nhưng lại không có kiến thức chuyên ngành, thì không những không xử lý được nhiều vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp, mà còn làm giảm sức ảnh hưởng của họ đối với nhân viên. Do vậy, nếu người quản lý có kiến thức chuyên ngành, sẽ tạo ra sức ảnh hưởng to lớn đối với nhân viên. Phẩm chất ưu tú. Phẩm chất ưu tú có thể khiến người khác kính trọng và người quản lý sẽ được yêu mến hơn, từng bước ảnh hưởng tích cực đối với nhân viên. Cho dù trình độ quản lý của người quản lý rất cao, nhưng nếu phẩm chất kém thì sẽ không có sức ảnh hưởng, hơn nữa còn gây cản trở cho công việc quản lý. Ở mức độ nào đó, yếu tố phẩm chất đạo đức có tác dụng quyết định đến sức ảnh hưởng nhiều hay ít đối với nhân viên. Tình cảm. Người quản lý có khả năng dung hòa mối quan hệ rất lớn, có thể xây dựng tình cảm với nhân viên và tăng cường giao lưu tình cảm, đồng thời cũng làm tăng sức ảnh hưởng của bản thân đối với nhân viên. Ngược lại, nếu mối quan hệ giữa người quản lý và nhân viên trở nên căng thẳng, hai bên có khoảng cách tâm lý lớn, thì sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến nhân viên. Muốn nhân viên thật lòng khâm phục bạn, thì bản thân bạn cần có ảnh hưởng lớn đến nhân viên để công việc quản lý của mình tiến hành hiệu quả hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 2. Nắm bắt đúng đắn quy luật nhân quả. Trên thế giới này, mỗi người, mỗi sự vật đều chịu ảnh hưởng của quy luật nhân quả. Mỗi hành động, mỗi việc làm của chúng ta đều gieo xuống một hạt giống. Vào thời điểm nào đó trong tương lai sẽ kết thành một quả hoặc nhiều quả. Có nghĩa là bất cứ một việc nào xảy ra ngày hôm nay đều là vì chúng ta đã từng gieo xuống một hoặc nhiều hạt giống. Nếu vận dụng quy luật này vào công việc quản lý thì có nghĩa là bất cứ hoạt động quản lý nào chúng ta làm hôm nay, tương lai sẽ tạo ra ảnh hưởng với doanh nghiệp. Hiệu quả quản lý của doanh nghiệp và thành quả phát triển của doanh nghiệp cũng bắt nguồn từ hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Mách nhỏ. Định luật nhân quả nổi tiếng của Seurat thường được gọi là quy luật nhân quả, là mệnh đề triết học cơ bản. Định luật này cho rằng mỗi kết quả đều do một hoặc nhiều nguyên nhân tạo thành. Có nghĩa là mỗi sự việc xảy ra đều có lý do. Sự thành bại của doanh nghiệp hoặc cuộc sống cá nhân đều có thể giải thích bằng mối quan hệ nhân quả. Mặc dù chúng ta đã hiểu và vận dụng sự cần thiết của quy luật nhân quả đối với việc tăng cường khả năng lãnh đạo, nhưng khi xem xét vấn đề quản lý, một số người quản lý hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của quy luật này. Ví dụ, rất nhiều người quản lý đặt ra chiến lược và phương pháp, đồng thời nhắc nhở nhân viên thực hiện, nhưng kết quả thường không được như ý. Hoặc khi doanh nghiệp đang phát triển thuận lợi thì có rất nhiều nhân tài đến làm việc, nhưng khi doanh nghiệp gặp khó khăn, họ lại lần lượt bỏ đi. Xuất hiện những vấn đề trên, nguyên nhân quan trọng là do quản lý không có năng lực. Tuy nhiên, một số quản lý không tìm hiểu nguyên nhân, chỉ biết than vãn, lòng người khó đoán. Cuối cùng thừa nhận thất bại, lại làm lại từ đầu, nhưng vẫn gặp thất bại. Ví dụ, Lầu Bách Kim là một doanh nghiệp tư nhân ở khu công nghiệp Nam Dầu, Thâm Quyến, Trung Quốc. Doanh nghiệp mà Lầu Bách Kim quản lý đang tạo ra những kỳ tích lớn trong ngành. Trong khi các nhà máy khác ở Nam Dầu không có việc làm, thì nhà máy của anh lại liên tục nhận được đơn hàng. Công nhân của các nhà máy khác mỗi ngày chỉ sản xuất được 16 chiếc áo, thì công nhân của anh mỗi ngày sản xuất được 25 chiếc áo. Nguyên nhân do đâu khiến cho năng suất lao động trong nhà máy của Lầu Bách Kim lại cao đến vậy? Nguyên nhân quan trọng chính là chế độ quản lý của nhà máy Lầu Bách Kim rất đặc biệt. Ví dụ, theo cách làm quen thuộc của các công ty dệt may ở Thâm Quyến là tính lương của nhân viên theo số giờ làm việc. Do đó, công nhân áp dụng biện pháp tiêu cực là làm việc lười biếng, đối phó. Để giải quyết vấn đề này, Lầu Bách Kim quyết định áp dụng chế độ tính lương theo sản phẩm, đồng thời quy định thưởng phạt theo sản phẩm. Làm như vậy, không những nhân viên cảm thấy công bằng, hợp lý, mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh hợp lý giữa các nhóm. Để giải quyết vấn đề phế phẩm, Lầu Bách Kim đã tiến hành bồi thường, thành lập văn phòng bồi thường cho nhân viên làm chủ. Với những sự cố không rõ trách nhiệm, công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngoài ra, để tạo ra văn hóa doanh nghiệp công bằng, chính trực và công khai, tăng cường ý thức làm chủ của nhân viên, nhà máy lãnh đạo nhân viên thành lập 5 ủy ban do nhân viên làm chủ, tham gia và đốc thúc việc quản lý của nhà máy. Thông qua chế độ quản lý đặc biệt này mà nhà máy may mặc của Lầu Bách Kim luôn vận hành với hiệu quả cao. Quy luật nhân quả nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta hy vọng công việc quản lý của mình thu được hiệu quả, thì cần phải cố gắng. Nhà thơ nổi tiếng người Mỹ Ralph Waldo Emerson đã từng viết, một người sẽ nhận được báo đáp về những gì anh ta đã bỏ ra. Đây là quy luật thù lao nổi tiếng trong giới kinh doanh. Quy luật này thể hiện rằng, chỉ cần bạn có cống hiến với doanh nghiệp, bạn sẽ nhận được báo đáp từ sự cố gắng và việc làm của mình. Chúng ta muốn mở rộng sức ảnh hưởng đối với nhân viên để công việc quản lý của mình hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp thì cần nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức và xem xét lại phương pháp quản lý của bản thân. Hay nói cách khác,

địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 3. Cùng nhân viên kết thành một khối. Trong doanh nghiệp, biểu hiện của người quản lý trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng và thái độ làm việc của nhân viên, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc quản lý. Người quản lý có thể kết thành một khối với nhân viên là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá sức ảnh hưởng của người quản lý, cũng là yếu tố quan trọng quyết định người quản lý có thể lãnh đạo tập thể nhân viên tạo ra thành tích cao hay không. Người quản lý luôn kiêu ngạo, tự cao tự đại thì rất khó được nhân viên tín nhiệm, yêu mến. Người quản lý luôn luôn kiêu ngạo, vênh váo, hung hăng, thậm chí cố ý xa cách với nhân viên sẽ có cảm giác xa lạ, khó gần, có việc gì cũng không dám nói trực tiếp với quản lý. Có suy nghĩ hoặc kiến nghị gì cũng không dễ nói ra. Như vậy, nhân viên rất khó tin tưởng, yêu mến người quản lý và họ cũng thiếu sự nhiệt tình, tích cực với công việc. Do giữa người quản lý và nhân viên tồn tại khoảng cách về tâm lý, nên người quản lý cũng không thể thật sự khách quan, hiểu được con người và tình hình thực tế làm việc của nhân viên. Như vậy sẽ không thể quản lý công việc hiệu quả. Ngược lại, nếu người quản lý luôn gần gũi, thân thiện với nhân viên, tiếp xúc, giao lưu, lắng nghe tâm sự của nhân viên, tìm hiểu ý kiến và kiến nghị của nhân viên, thì họ không chỉ nhận được sự tín nhiệm và tôn trọng của nhân viên, mà còn thúc đẩy sự đoàn kết, nâng cao hiệu quả làm việc và khả năng chiến đấu của tập thể. Từ đó, người quản lý có thể hiểu rõ được con người và tình hình công việc của nhân viên, đưa ra những quyết định đúng đắn, tiến hành công việc quản lý một cách thuận lợi. Ví dụ, những doanh nhân thành đạt hầu hết đều có mối quan hệ rất tốt với nhân viên. Lý Gia Thành là một ví dụ điển hình, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trường Giang và tỷ phú châu Á, nhưng ông không bao giờ tạo cảm giác xa cách, kiêu ngạo với nhân viên, mà rất thích nói chuyện, giao lưu với họ. Lý Gia Thành cho rằng, cách phát hiện vấn đề của công ty nhanh nhất, hiệu quả nhất là kết thành một khối với nhân viên. Lý Gia Thành thường xuyên mỉm cười và chào hỏi nhân viên trước. Ông thường nói với nhân viên, các bạn chỉ cần coi tôi lớn tuổi hơn các bạn là được, vì tôi chỉ muốn cùng các bạn chia sẻ kinh nghiệm để đại gia đình của chúng ta cùng lớn mạnh. Những câu nói này của ông sẽ giúp người quản lý và nhân viên rút ngắn khoảng cách. Ông luôn nắm bắt mọi cơ hội để giao lưu với nhân viên. Do công việc hàng ngày rất bận rộn, nên ông cố gắng tận dụng thời gian ăn trưa để nói chuyện với nhân viên. Lúc đầu các nhân viên đều ngồi cách xa ông, nhưng ông lại chủ động ngồi ở nơi nào có nhiều nhân viên nhất để nói chuyện với mọi người. Từ chuyện những món ăn, dần dà đến việc phát triển công ty. Ông luôn có những phát hiện quan trọng từ những cuộc nói chuyện này. Nếu người quản lý không thân thiện với nhân viên, không hiểu tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết của nhân viên, mà luôn kiêu ngạo, thậm chí có thái độ xa cách nhân viên, thì sẽ tạo khoảng cách giữa người quản lý và nhân viên, tạo cảm giác không tin tưởng nhau, cuối cùng khiến nhân viên mất niềm tin vào lãnh đạo và doanh nghiệp, và thiếu nhiệt tình làm việc. Không người quản lý nào lại muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Muốn kích thích lòng nhiệt tình, sự tích cực của nhân viên, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình với nhân viên, thì người quản lý cần gần gũi, thân thiện với nhân viên, lắng nghe tâm sự và hiểu nhu cầu của họ. cố gắng nói chuyện, giao lưu, quan tâm với họ. Sử dụng biện pháp và cách thức quản lý tình cảm để rút ngắn khoảng cách giữa người quản lý và nhân viên. Khi người quản lý có thể khiến cho nhân viên thẳng thắn bày tỏ ý kiến, mong muốn, quan điểm của mình, thì mới có được sự tin tưởng của nhân viên, tạo ra sức thu hút với nhân viên và nâng cao sức ảnh hưởng đối với nhân viên, từ đó kích thích sự tích cực và chủ động của nhân viên trong công việc. 4. Chia sẻ thành quả phát triển với nhân viên. Trong một số doanh nghiệp, người quản lý luôn tuyên truyền với nhân viên về ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp, tuyên bố và hứa hẹn cùng nhân viên chia sẻ thành quả phát triển của doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế, họ không thực sự thực hiện lời hứa của mình. Điều này khiến nhân viên cảm thấy chán nản, thấy doanh nghiệp không có thành ý, không giữ lời, từ đó mất niềm tin vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp không muốn chia sẻ thành quả phát triển với nhân viên sẽ không thể giữ chân nhân tài. Là người quản lý doanh nghiệp, nếu bạn muốn nhân viên tận tụy, trung thành với công ty, đầu tiên doanh nghiệp cần đối xử chân thành với nhân viên, thực hiện quyền lợi, lợi ích thiết thực cho nhân viên bằng hành động thực tế và bằng vật chất, cùng nhân viên chia sẻ lợi ích và thành quả phát triển của doanh nghiệp. Ví dụ, là doanh nghiệp chế biến thực phẩm hàng đầu Trung Quốc, tập đoàn Wahaha luôn biết chia sẻ thành quả phát triển của mình với nhân viên. Tiền lương của nhân viên làm việc trong tập đoàn Wahaha mặc dù vốn đã rất cao, nhưng đến năm 2010 và giữa năm 2011, tập đoàn lại điều chỉnh tiền lương của nhân viên tăng lên 20%. Ngoài ra, tập đoàn còn giải quyết vấn đề ăn ở cho nhiều nhân viên. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Wahaha, Tôn Khánh Hậu, luôn coi trọng việc chia sẻ với nhân viên thành quả phát triển của tập đoàn. Ông cho rằng khi chia sẻ thành quả phát triển của doanh nghiệp với nhân viên mới coi mình là người chủ của doanh nghiệp, mới làm việc trung thành, tận tụy và làm tăng lợi ích cho doanh nghiệp. Cách làm này rất có lợi cho cả doanh nghiệp và nhân viên, vì làm như vậy không chỉ giúp cho tập đoàn Wahaha phát triển lớn mạnh mà còn khiến nhân viên làm việc tận tụy, hết mình vì tập đoàn. Điều đáng tiếc là có một số lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết lợi ích trước mắt. Họ chỉ biết lợi dụng mà không nghĩ đến lợi ích thiết thực và tiền đồ phát triển của nhân viên. Khi doanh nghiệp đạt được thành công, đạt được thành quả và lợi ích, họ chỉ biết hưởng một mình, không chia sẻ với nhân viên, thậm chí phủ nhận công lao của nhân viên. Như vậy, nhân viên sẽ không còn làm việc chăm chỉ, tận tụy như trước nữa, mà sẽ lười biếng, làm đối phó, thậm chí làm đến đâu hay đến đó, khiến lợi ích của doanh nghiệp sụt giảm, không thể duy trì và phát triển lâu dài. Doanh nghiệp và người quản lý như vậy thường vì món lợi trước mắt mà bỏ qua món lợi lâu dài, đúng như câu tham bát bỏ mâm. Từ góc độ nâng cao sức ảnh hưởng của người quản lý cho thấy, người quản lý hiểu được cấp dưới, chia sẻ lợi ích và thành quả phát triển của doanh nghiệp với nhân viên sẽ tăng thêm sức ảnh hưởng và thu hút của bản thân. Từ đó doanh nghiệp sẽ có khả năng gắn kết, hiệu triệu, kêu gọi nhân viên để cùng phát triển lớn mạnh. Nếu không có đội ngũ nhân viên làm việc chăm chỉ, cực lực, cho dù người quản lý có tài giỏi thế nào cũng không thể lãnh đạo doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. Ngược lại, nếu nhân viên tận tụy, đoàn kết và doanh nghiệp có khả năng đoàn kết, tập hợp, thì nhân viên sẽ cố gắng phấn đấu vì doanh nghiệp, và doanh nghiệp đó sẽ có tiền đồ phát triển bền vững. Mô hình phát triển đầu tiên là nhân viên nuôi lãnh đạo, nuôi công ty, sau đó là công ty báo đáp nhân viên. Cuối cùng, nhân viên cố gắng phấn đấu làm việc, giúp công ty phát triển lớn mạnh. Hình thức phát triển như vậy rất phù hợp với tư tưởng quản lý của doanh nghiệp hiện nay, tạo ra cục diện đôi bên cùng có lợi, là con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bài học: người quản lý muốn nhân viên yêu nghề, trung thành đi theo mình, khiến doanh nghiệp có khả năng kêu gọi, đoàn kết, dẫn dắt nhân viên bước đến thành công, thì cần phát huy sức ảnh hưởng của bản thân đối với nhân viên, từ đó khích lệ và cảm hóa nhân viên. Sức ảnh hưởng của người quản lý bắt nguồn từ nhân cách, bên cạnh đó là ý chí, nghị lực kiên cường và sự quan tâm, đối xử chân thành chu đáo với cấp dưới, đồng cam cộng khổ với cấp dưới, kiên trì bền bỉ, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 2 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 3 khích lệ hiệu quả, quy tắc đối với nhân viên mới.